Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2885, chương 2885, giúp người tìm về mặt mũi. Diệp Lăng, nghe Hùng Liệt mí mắt không ngừng nhảy. Ngươi lực lượng, ở tất cả của ngươi thực lực trước mặt, đại khái là cái gì tỷ lệ? Hùng Liệt không nhịn được hỏi lần nữa. Ngươi là hỏi liều mạng một trận chiến, mà là hỏi chiến lược toàn bộ khai hỏa. Diệp Lăng cũng là hỏi ngược lại câu, liều mạng một trận chiến cùng chiến lược toàn bộ khai hỏa là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu như liều mạng một trận chiến, Diệp Lăng có năng lực cùng nhất trọng thiên tôn lực chiến bất bại. Chiến lược toàn bộ khai hỏa, Hùng Liệt không nhịn được hút một cái lãnh khí. Ngưng tiếng nói, ba thành, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, cho một cái bảo thủ chữ số, kỳ thực ba thành đều có điểm nhiều. Hắn một thân thực lực, chủ yếu là ở thần thông phía trên, hơn nữa hắn hoàn chỉnh kiếm tâm, càng là một cái đáng sợ sát phạt thủ đoạn. Không cần nhiều lời, bằng vào trong tay hắn kiếm gãy, hắn có lòng tin đánh chết bất kỳ một cái nào thiên vương trung hậu kỳ cường giả. Kháo, không đánh, không đánh, ngươi cái yêu nghiệt này. Hùng Liệt nghe đến đó, trực tiếp lắc lắc cánh tay nhảy xuống lôi đài. Cái này còn có thể tiếp tục đánh không thể. Tưởng chừng như là cái nghịch thiên tên a. Vừa rồi Hùng Liệt hầu như phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực lục thành a. Nhưng là cũng chỉ là ở lực lượng trên, lên, chiếm cứ thượng phong. Tuy là hắn cũng có thần thông chưa xuất thủ, nhưng là không cần nghĩ, khẳng định không bằng Diệp Lăng. Kỳ thực ngươi cũng quá mạnh, nếu như là thông thường thiên vương đỉnh phong, ta đơn thuần dùng sức lượng là có thể đưa hắn cho niết thành đống cặn bã, cho nên rất lợi hại ngươi. Diệp Lăng cũng là nhảy xuống tới, căn bản không nhìn bốn phía mọi người sợ hãi màu sắc. Vỗ vỗ Hùng Liệt bả vai nói đạo, cút, người nhà chính là tới đả kích ta, ngươi chờ, sớm muộn có nhất thiên, ta sẽ đem ngươi cho đánh nằm úp sấp xuống. Hùng Liệt cắn răng uống được, hắc hắc, hào hào hào, ta chờ. Diệp Lăng cười hắc hắc, nhún vai một cái nói đạo, người này nếu muốn đem mình đánh nằm úp sấp xuống, trừ phi hiện tại liền bước vào nhất trọng thiên tôn. Cứ như vậy, Diệp Lăng thật đúng là không phải là đối thủ. Hai người chợt đi ra diễn võ quán. Dù sao chỉ là luận bàn xuống, lại không phải thật chém giết. Diệp Lăng, ngươi nói ta và Mênh Mông Tinh Không trong đỉnh cấp thiên kiêu kém nhiều thiếu? Hùng Liệt sâu hấp một hơi, chân thành hỏi, nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Diệp Lăng nhìn một chút Hùng Liệt hỏi ngược lại. Kháo. Nhất định là lời nói thật a. Hùng Liệt bẹp miệng đến ba, con người ngưng nói đạo, nói như thế, chân chính vô địch thiên kiêu, tinh không bên trong thiên vương sơ kỳ xếp hạng trước 10 cái kia loại, ta có năng lực trấn áp, thế nhưng không có năng lực chu diệt, nếu như là xếp hạng thứ trăm, muốn chu diệt cũng là một cái việc khó, mà ngươi, nửa bước thiên tôn. Nếu quả như thật là sinh tử chi chiến, ta muốn giết ngươi nói, tuyệt không phải việc khó. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói đạo, bây giờ Diệp Lăng đã tuyệt đối xưng trên, lên, là cùng một cảnh giới trong nhân vật vô địch. Cho dù là toàn bộ Mênh Mông Tinh Không, ở cùng một cảnh giới bên trong, mạnh hơn hắn người, cũng không vượt qua được 10 cái. Kháo. Kém nhiều như vậy, Hùng Liệt tức thì trợn to tròng mắt kinh ngạc hỏi. Đúng, ngươi gia cảnh không sai, hơn nữa bối cảnh hùng hậu, nhưng là ngươi được biết, phụ thân ngươi dù sao không phải là thánh tôn, mà Bắc Cảnh Chi Vương cũng không phải ngươi sư phụ. Lớn như vậy tinh không bên trong, những thứ kia chân chính đỉnh cấp thánh địa, như kiếm cung trong vô địch thiên vương, cho dù là ta, chỉ sợ cũng được sợ hãi. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, chân chính đỉnh cấp thánh địa, hoàn toàn không sợ Bắc Cảnh Chi Vương. tỉ như kiếm cung, cho dù là không có đại viên mãn cường giả, nhưng là đơn thuần nội tình, cũng đủ để ngăn chặn đại viên mãn, mà một cái này chờ thánh địa nội tình, là không cách nào tưởng tượng, bồi dưỡng được một ít đáng sợ nghịch thiên yêu nghiệt, cũng là rất bình thường, coi như là Diệp Lăng thấy, chỉ sợ cũng được cẩn thận, nếu không sẽ lấy đạo. Được rồi, thoạt nhìn, ta và chân chính vô địch cường giả, chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Hùng Liệt sâu hấp một hơi, nhún vai nói đạo, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi nội tình tốt, lại lịch lãm chút năm, đem chính mình nội tình vững chắc, sau đó sẽ nghĩ đi đột phá thiên tôn cảnh. Đúng rồi, chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Diệp Lăng vỗ vỗ Hùng Liệt bả vai khe khẽ nói đạo. Ồ, chúng ta minh thiên xuất phát, đi trước hổ phủ. Hổ phủ một cái giả trang tất ra hỏa, mời toàn bộ bắc cảnh tráng niên tài giỏi đẹp trai, đi đi cái gì chiến thần hội, cũng không biết là manh mối gì, ta cũng thu được thiệp mời, cho nên chúng ta đi vòng vòng cũng được, thuận liền vạn nhất nếu là có đánh cuộc bồi đồng, còn có thể cho ngươi kiếm chút điểm cống hiến không phải. Hùng Liệt hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói, điểm cống hiến. Nói không khoa trương chút nào, hiện tại Diệp Lăng nghe được ba chữ này, hai tròng mắt đều mạo lục quang, hắn đối với điểm cống hiến, không hề sức chống cự. Hào hào hào, bất quá, nghe lời ngươi thanh âm, ngươi và hổ phủ cái gọi là giả trang tất tên, không phải qua đối phó. Diệp Lăng liên tục gật đầu, mà sau hỏi, là tương đối không hợp nhau. Phản chính hắn xem ta khó chịu, ta xem hắn cũng khó chịu, tu vi của hắn cũng không tệ, nhất trọng thiên tôn cảnh, áp ta một đầu, cho nên những năm gần đây, đối với ta một mạch trào phúng, ta xem lúc này đây a, mở cái gì cho má chiến thần hội, ý đồ bất chính, đoán chừng đến lúc đó cũng phải trào phúng ta, chẳng qua lúc này đây, hắn phỏng chừng muốn tính sai. Dù sao ta nhưng là mang theo ngươi đây. Ha ha. Nói xong, Hùng Liệt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, mang theo một cái như vậy yêu nghiệt, hắn sợ người nào? Được, đến lúc đó ta cho ngươi lấy lại danh dự. Bất quá hắn bồi đồng là cảnh giới gì? Nếu như thiên tôn nói ta không phải là đối thủ, điểm này là khẳng định. Diệp Lăng chợt còn nói thêm, thiên vương cùng thiên tôn thoạt nhìn chỉ kém một cảnh giới, nhưng là càng đến nhất về sau, vượt cấp chiến đấu lại càng không thể. Cho dù là Diệp Lăng, cũng chỉ có thể nói bất bại mà thôi, không dám chút nào nói có thể chu diệt. Yên tâm, hắn cũng chỉ là mới vừa đột phá không nhiều thiếu niên. Hắn bồi đồng, vẫn chỉ là một cái thiên vương, chẳng qua cùng ta không sai biệt lắm, nửa bước thiên tôn. Dù sao thiên tôn cấp bậc bồi đồng đã rất thiếu rất ít. Vua vĩ đại mặc dù là hoành hành vô kỵ, nhưng là phải muốn lướt đến một ít thiên tôn cũng là khó khăn vô cùng. Hùng Liệt liền vội vàng lắc đầu nói đạo, vậy là tốt rồi, thiên vương cảnh nội ta không úy kỵ một người. Diệp Lăng nghe đến đó nhếch miệng nở nụ cười, khác không dám nói, thiên vương cảnh nội Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, có đầy đủ tư cách quét ngang tất cả. Đương nhiên, chân chính theo thánh địa đi ra nghịch thiên thiên kiêu, Diệp Lăng vẫn là không địch lại. Nhưng là, Bắc Kỳ bên trong, có cái này chờ khủng bố thiên kiêu sao? Tự nhiên là không có. Đi đi đi, về trước đi, cha ta lập tức phải bế quan. Lúc này đây, hắn chính là chuẩn bị trùng kích thánh tôn. Hắc hắc, một ngày phụ thân đạp phá đến rồi thánh tôn, như vậy ta Hùng phủ địa vị lập tức lần nữa nước lên thì thuyền lên. Hùng Liệt cười hắc hắc nói đạo, thánh tôn thật cao ở lên, có thể tùy ý ghinh không? Cái này chờ cấp bậc cường giả, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, ai có thể trấn áp? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.